Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 401, ta là cuối cùng một con yêu. Ngô Tiện bị Nhượng Nhượng chín cái đuôi dọa sợ. Hắn bây giờ hoài nghi Nhượng Nhượng căn bản không phải một con miêu. Nó có lẽ là một chỉ hồ ly, mà lại còn là một con cửu vĩ hồ. Ta thấu, hù chết cha. Ngô Tiện rất muốn chạy lên chạy. Hắn vừa mới cầm Nhượng Nhượng ấn trong bồn tắm. Nhượng Nhượng khẳng định muốn đánh chết hắn. Nghĩ như thế, hắn liền tính toán khai lưu. Kết quả, người còn không có bò dậy. Nhượng Nhượng đã từ bồn tắm nhảy lên một cái. Mạnh mẽ móng vuốt trực tiếp giẫm ở Ngô Tiện ngực. Một chân liền cầm Ngô Tiện lại đè ở trên mặt đất. Ngô Tiện, ta thấu. Nhẹ điểm, xương cốt muốn chặt đứt. Ngô Tiện bắt được Nhượng Nhượng bàn chân lớn. Hảo gia hỏa, cước này đến có 34 mã. Giẫm chết hắn, Nhượng Nhượng lại lần nữa dùng sức nhất giẫm. Ngô Tiện thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chỉ cảm thấy một cỗ tanh ngọt đều vọt tới cổ họng. Đồ khốn, người suy nghĩ chết đuối ta sao? Một đạo thuộc về nữ nhân Lệ A thanh âm tại Ngô Tiện vang lên bên tai. Mang theo một cỗ lô ly âm. Chỉ là này lô ly âm cái này sẽ có chút lãnh khốc. Khụ khụ khục, Ngô Tiện bị giẫm mau không thở được. Đỏ lên một gương mặt. Ta liền biết ngươi có thể nói. Ta không làm như vậy. Như thế nào có thể bức ngươi nói chuyện. Nhàm chán, Nhượng Nhượng cao nâng quý chân. Ngô Tiện cuối cùng có thể thở dốc. Ho khan nhìn bảo chướng mấy lần Nhượng Nhượng. Còn có nó phía sau chín cái đuôi. Nhược Nhược hỏi, người rốt cuộc là miêu vẫn là hồ ly? Miêu, Nhượng Nhượng còn đang tức giận. Một thân nước, làm cho nó thực không thoải mái. Dùng sức run lên hai lần. Run lên Ngô Tiện vẻ mặt nước. Ngô Tiện cũng không dám oán giận. Sờ soạng cầm nước trên mặt. Tự lẩm bẩm, miêu cũng có chín cái đuôi chủng loại A. Ta là cửu vĩ miêu. Nhượng Nhượng nói, Ngô Tiện nga thanh, cũng rất có làm nô tài tự giác. Bò dậy xả qua một cái khăn tắm bọc ở Nhượng Nhượng. Cho nó chà lau lông trên người. Nhượng Nhượng cũng chậm rãi cầm hình thể rụt trở về. Ngô Tiện liền đem nó ôm đến rửa mặt trong hồ cho nó sát. Động tác thực ôn nhu. Căn bản không dám lại giống vừa mới như vậy đối đãi nó. Ngô Tiện cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ miêu chủ tử. Lau mau lại làm khô. Lại lấy lược cho nó cầm mau đều sơ chải vuốt lại. Cái này mới ôm nó về tới trên giường. Nhượng Nhượng khí còn không có thuận qua đi. Không suy nghĩ phản ứng hắn. Nghiêng đầu qua. Ngô Tiện lấy lòng nói áy náy. Thực xin lỗi nha. Cho ngươi ăn tiểu kê chân được không? Hừ, Nhượng Nhượng nhân cơ hội xảo trá. Hai cái, ta muốn ăn hai cái. Hành hành hành, ba con đều được. Ngô Tiện vội lấy ra hai chỉ tiểu kê chân hiếu kính nó. Nhượng Nhượng là cái tiểu ăn hàng. Thực không tiền đồ, nhìn đến tiểu kê chân liền không có nguyên bắt trước. Khí cũng không sinh, xé mở đóng gói liền gặm. Ngô Tiện thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Nhượng Nhượng còn thích ăn tiểu kê chân liền dễ làm. Hắn chờ Nhượng Nhượng một hơi gặm xong rồi hai chỉ tiểu kê chân. Lại ân cần cho nó dùng khăn ướt lau khô miệng, sau đó bưng nước cho nó uống. Chờ Nhượng Nhượng ăn uống no đủ, hắn mới dám hỏi nó một vài vấn đề. Ngươi là vu tộc thần thú sao? Nhượng Nhượng lắc đầu, ngươi nhận thức ông nội của ta sao? Nhượng Nhượng lắc đầu, cái kia ngươi nhận thức ta ba ba sao? Nhượng Nhượng vẫn lắc đầu, Ngô Tiện liền tức giận, ngươi rốt cuộc là không quen biết vẫn là không muốn nói. Ta không nhớ rõ nha, Nhượng Nhượng, buông tay, vẻ mặt ngốc manh biểu tình, lừa quỷ điêu, Ngô Tiện mới không tin. Nhượng Nhượng vẻ mặt thành thật, thật không nhớ rõ. Ngươi uống nhiều như vậy mạnh bà thang ngươi cũng sẽ không nhớ phải tự mình tên họ là gì. Ngươi, lời này lừa dối Ngô cùng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi không nhớ rõ chính mình là ai, lại còn nhớ rõ bên trong chiến trường cổ lộ. Ngô Nhượng Nhượng, người cùng Miêu Chi Gian liền không thể thẳng thắn thành khẩn một chút sao? Ngô Tiện tức sạm mặt lại, Nhượng Nhượng liếc liếc miệng, trả lời Ngô Tiện phía trước hỏi vấn đề. Ta không phải Vu tộc thần thú, ta không quen biết ngươi gia gia, ta cũng không quen biết ngươi ba ba. Ngô Tiện một trận thất vọng, than thở, vậy ngươi vì cái gì đối cổ chiến trường quen thuộc như vậy? Bởi vì ta là yêu tộc, ta tham dự Vu yêu chi chiến. Nhượng Nhượng nói, Ngô Tiện tê thanh âm, ngươi cư nhiên là yêu tộc. Nhượng Nhượng ừ một tiếng, đáy mắt toát ra vài phần hoài niệm, nói ra, ta đại khái là trên thế giới này cuối cùng một con yêu kiến quốc sau động vật không được thành. Tinh, ngươi khẳng định là cuối cùng một con yêu. Ngô Tiện thuận miệng tiếp câu. Nhượng Nhượng yêu nhã phiên hắn một cái liếc mắt. Ngô Tiện vỗ vỗ đầu của nó. Ngoa à, Vu tộc so các ngươi yêu tộc còn thảm đâu. Bọn họ chết một người cũng không còn. Hiện tại Vu tộc huyết mạch đều không thuần khiết. So ngươi còn đáng thương. Nhượng Nhượng cũng không có bị an ủi đến. Vu tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương. Nhân tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vu yêu hai tộc đều sẽ không cam lòng. Chỉ là yêu tộc không có giống Vu tộc như vậy. Thành lập một cái Vu thần giáo. Nhiều thế hệ muốn điên đảo nhân tộc thống trị. Đương nhiên chủ yếu vẫn là yêu tộc chí không tại nhân giới. Yêu tộc chướng mắt nhân giới. Bọn họ vẫn luôn thống trị thiên giới. Nhân giới là Vu tộc địa bàn. Vậy sao ngươi sẽ tại minh giới? Ngươi là chết lại trọng sinh sao? Ngô Tiện an ủi xong Nhượng Nhượng lại hỏi. Nhượng Nhượng lắc đầu. Ta không chết. Lúc trước Vu yêu chi chiến thời điểm. Chết quá nhiều yêu tộc. Cha mẹ ta muốn yêu tộc huyết mạch. Liền yểm hộ ta thoát đi chiến trường. Ta đông tàng tây đoá đi minh giới. Thẳng đến cùng ngươi cùng nhau từ minh giới ra tới. Ngô Tiện nga thanh, nguyên lai như vậy. Hắn hỏi, vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Không tính toán, không thể vẫn luôn đi theo ngươi sao? Nhượng Nhượng hỏi, đương nhiên có thể. Ngô Tiện gật đầu, ta thực yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi trải qua Vu yêu chi chiến. Như vậy ngươi có thể nói cho ta còn có mặt khác cổ chiến trường sao? Có, còn có ba cái cổ chiến trường. Thủy chi Vu thần cùng hỏa chi Vu thần nội đấu. Chỉ là Vu yêu chi chiến ngòi nổ. Chân chính Vu yêu chi chiến là ở lúc sau phát động. Tổng cộng phát động 3 lần. 10 đại Vu thần phân biệt chết tại khác biệt trên chiến trường. Nhượng Nhượng nói. Ngô Tiện liền biết cổ chiến trường không chỉ một. Hắn lại lập tức hỏi. Cái kia mặt khác ba cái cổ chiến trường vị trí ngươi biết ở đâu sao? Thương Hải Tang Điền, mấy vạn năm trôi qua, nhân giới biến hóa to lớn như vậy, ta như thế nào còn có thể biết được nói lúc trước cổ chiến trường vị trí? Hiện giờ ở địa phương nào? Nhượng Nhượng nói, Ngô Tiện có điểm ủ rũ. Ngươi nói không sai, ngươi cũng không cần chán nản như thế. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngươi uể oải cũng là vô ích. Nhượng Nhượng khuyên giải an ủi nói. Hiển nhiên không thế nào am hiểu khuyên giải an ủi người khác. Nói điên khùng. Ngô Tiện nhún vai. Tuy rằng Nhượng Nhượng nói không đầu không đuôi, nhưng đạo lý xác là như vậy. Hảo đi, không nói cổ chiến trường chuyện. Nói ngươi đi. Ngươi nếu là yêu, không thể huyễn hóa ra hình người sao? Ngô Tiện tạm thời không đi suy nghĩ cổ chiến trường chuyện. Ngược lại tò mò nổi lên Nhượng Nhượng. Tự nhiên có thể, Nhượng Nhượng nói. Ngô Tiện ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi hóa một cái ta xem. Hắn còn chưa từng thấy miêu nữ lang đâu. Không cần, Nhượng Nhượng cự tuyệt. Nó không thích hình người. Có lẽ là yêu tính cho phép. Nó vẫn ưa thích bảo trì nguyên hình. Không thế nào thích biến thành người bộ dáng. Hóa một cái chứ. Ngươi nếu là biến thành nhân, ta có thể cho ngươi mua thực bao nhiêu xinh đẹp tiểu y phục. Ngô Tiện mê hoặc nói. Nhượng Nhượng xúc tiến trong ổ chăn. Không cần. làm gì như vậy kháng cự? Ngươi nếu là biến thành nhân, nhất định là một mỹ nữ, xinh đẹp kỳ cục cái chủng loại kia. Ngô Tiện thật tải quá suy nghĩ xem Nhượng Nhượng hình. Ngươi, hỗn trướng, ta mới không muốn cho ngươi xem. Nhượng Nhượng sinh khí ủi đến trong một góc. Hung ba ba nói, câm miệng, Ngô Tiện, biết nói chuyện Nhượng Nhượng không đáng yêu một chút nào. Hắn cuối cùng cũng không có thể thuyết phục Nhượng Nhượng biến thành hình người cho hắn xem. Ngược lại chính mình trước ngủ rồi, rốt cuộc cũng là lăn lộn mệt mỏi. Nhượng Nhượng vấn đề thân phận có đáp án, Thanh Tĩnh lại sau liền rất mau tiến vào mộng đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.